Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thuộc tính 20 điểm tác dụng phụ, chương thứ 95, thuộc tính 20 điểm tác dụng phụ PS, thật lâu không có muốn phiếu đề cử, ai nha, xà phòng rớt, các vị đạo hữu, xem làm đi, ảo ảo, lại là một côn xoay ra, tang thi lần thứ hai rồi ngã xuống một mảnh. Như là bị liêm đao cắt đứt lúa mạch, luân phiên xoay ra mấy côn phía sau. Vệ Tiểu Bác trong lòng sảng khoái vô cùng, trước gặp được Long Bá Chi Dân, xương trắng Long Mã, tại trong lòng chồng chất lên buồn bực lại vào lúc này đi cái 7/8, thanh long vẫy đuôi, đồng tử hàng hương, buông tay ba súng, chiên ti thương vân, vân thương thuật một vừa triển khai ra, Vệ Tiểu Bác vượt qua giết vượt qua thích. Này chân cọng lông ngoài ra thoáng bóng loáng một chút ở ngoài. Sử dụng lên nhưng thật ra có điều hợp tay. Còn có nếu không có đầu thương. Cọng lông tiêm rất mềm mại. Không có cách nào khác đem này một ít tang thi trực tiếp đánh chết. Giết được hứng khởi Vệ Tiểu Bác. Một côn đem mấy con tang thi tát lăn trên mặt đất phía sau. Hai tay mỗi người nắm chân cọng lông một bên. Bắp thịt bành trướng phát lực. Khẽ quát một tiếng, thế nhưng đem chân cọng lông khom thành một cái thật u hình. Theo sau hướng hai đầu đánh tới tang thi, tay phải nhẹ nhàng buông lỏng. Hô, một tiếng phá không vang lên giòn giã truyền đến, gấp khúc đến mức tận cùng chân cọng lông chợt bắn ngược đi ra ngoài. Đánh ở hai đầu tang thi bên hông, thế nhưng đem bên hông chịu thành hai đoạn. Bất quá, từ ban đầu đến bây giờ. Vệ Tiểu Bác đánh ngã tang thi số lượng cũng không ít. Phía trước phía sau đại khái cũng có hơn trăm nhiều. Nhưng những thứ này tang thi cũng chính là chân đứt tay gãy. Phục trên mặt đất cũng muốn hướng Vệ Tiểu Bác đi đến. Chân cọng lông là không cách nào đem những thứ này tang thi một đòn giết chết. Nhìn đến càng nhiều tang thi hướng chính mình vọt tới. Vệ Tiểu Bác nhẹ nhàng thở một cái khí. Rút ra bên hông xương trắng tiểu đao, lần lượt từng cái cho này một ít tang thi bù đao. Đem xương trắng tiểu đao nhất nhất thống vào tang thi trong hốc mắt. Theo sau còn dùng lực rào thượng một vòng, để phòng ngừa những thứ này tang thi bất tử. Bất quá việc này từ phía sau bù đao cũng có điều làm lỡ thời gian. Đợi cho Vệ Tiểu Bác phát hiện này một ít tang thi sắp đem chính mình vây quanh lúc thức dậy. Cũng là đâm chết 27 đủ tang thi, không đi không được, Vệ Tiểu Bác than nhẹ một tiếng, xem trên cỏ này một ít bị chịu được chân đứt tay gãy tang thi. Trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, đây chính là 7/800 điểm tiến hóa đây. Phía sau, Vệ Tiểu Bác xoay người kéo chân cọng lông liền đi, không chút nào nửa điểm lưu niệm ân ni trên thực tế, Vệ Tiểu Bác cho dù là không trốn đi cũng không được. Lúc này hắn đã nhận thấy được trong đầu của chính mình chậm rãi dâng lên một tia chóng mặt cảm. Giác, tính toán thời gian, tiến vào hôi giới đại khái cũng có 4 tiếng đã ngoài. Xem ra chính mình sắp đến thoát ly hôi giới thời gian. Vệ Tiểu Bác trong lòng bàn tính toán một chốc, tăng nhanh chạy nhanh tốc độ. Vệ Tiểu Bác đến Thúy Hồ cửa trường đại học thời gian. Thăm dò vừa thấy, trong lòng liền không khỏi ảm một chút. Lúc này từ to lớn dấu chân bên trong lan tràn ra tới xương trắng đã đem trở về con đường chặn lại. Vệ Tiểu Bác cũng không muốn dùng cái mạng nhỏ của mình đi nếm thử đầu kia xương trắng Long Mã phải. Trang chính đang ngủ say, nếu xương trắng Long Mã vẫn còn đang ngủ say lời nói. Chính mình tiến lên tự nhiên tương đối an toàn, nhưng nếu xương trắng Long Mã không có ngủ say lời nói. Chính mình đi qua cũng có chút nguy hiểm mà ni một khi đã như vậy. Vệ Tiểu Bác cũng chỉ có thể đường vòng mà được rồi. Phen này quấn đường, có thể để cho Vệ Tiểu Bác ăn một chút đau khổ. Mặc dù nói không có gặp được quái vật gì, nhưng kéo dài hơn 4 mét chân cọng lông trèo tường vượt qua viện. Từ này một ít rách nát phòng ốc bên trong xuyên qua. Thực để cho nhân rất thống khổ. Nhất là ở trong đầu chóng mặt cảm giác càng ngày càng mạnh thời gian. Càng làm cho Vệ Tiểu Bác có một loại gian nan cảm giác. Thật vất vả trở lại phòng đi thuê. Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ngay sau đó, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc tới gần mép giường, trong đầu chóng mặt sẽ thấy cũng không chống đỡ được, mắt tối sầm lại, như vậy ngã trên mặt đất. Thời gian từng giọt đi qua, Vệ Tiểu Bắc nhẹ thân một tiếng, từ hôn mê trong tỉnh lại, chính mình trở lại thực tế. Vệ Tiểu Bắc mắt lườm một cái mở nhìn đến kia tiết trắng trần nhà. Sẽ biết không phải hôi giới, một cái cá chép nhảy. Vệ Tiểu Bắc chống đỡ có chút thân thể cục kịch từ trên sàn nhà này ngược lên. Ôi, Vệ Tiểu Bắc mới vừa đứng vững thân thể, cũng cảm giác phía sau lưng một trận đau nhức truyền đến. Không thể không đưa tay bóp bóp phía sau lưng. Quả thật, Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh thuộc tính đã vượt qua 20. Nhưng mình tại đây lạnh như băng trên sàn nhà cũng không biết nằm bao lâu. Phía sau lưng không lên men đau nhức mới là việc lạ. Trên sàn nhà còn nằm cái kia long bá chi dân chân cọng lông. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có đi để ý tới. Nhắc tới nước sôi bình, cho chính mình rót một chén nước sôi. Uống một ngụm, có điểm lạ vị, ngẫm lại xem, chính mình cũng không biết vài ngày không có tại đây trong căn phòng đi thuê nấu nước. Lâu đưa nước sôi có chút lạ vị rất bình thường. Không có sinh lục đài đều xem như may mà. Uống một hớp, giảm bớt một chút yết hầu bên trong khô ráo. Vệ Tiểu Bắc ngã xuống trên giường. Hai mắt hơi hơi nhắm lại. Lực chú ý chuyển rời đến. Bảng thuộc tính, phía trên, chính mình lần này tiến vào hôi giới. Muốn nói nguy hiểm, mạo hiểm là không thiếu. Quang đầu kia long bá chi dân. Liền đem chính mình dọa gần chết, kia hoàn toàn chính là không thể chống đỡ quái vật, về phần xương trắng long mã cũng không cần nói. So ra, Vệ Tiểu Bắc cảm giác xương trắng long mã đối với mình uy hiếp lớn hơn một chút. Về phần thu hoạch, tự nhiên không nhỏ, diệt trừ long bá chi dân chân cọng lông cùng xương trắng tiểu đao hai món báu vật này ở ngoài. Bởi vì làm nuốt một chút đại thụ tinh rễ cây. Thuộc tính toàn diện tăng trưởng, hơn nữa long bá chi dân máu tươi đối thân thể cường tráng độ một mình tăng trưởng. Tính được chính là một số xa xỉ, điểm tiến hóa. Trừ lần đó ra, điểm tiến hóa đã tăng trưởng đến 5-9-2 điểm mà Ni Ân có chút không đúng lắm. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, trong chớp mắt phát hiện bắp thịt thuộc tính tăng trưởng có chút không đúng. Có đại khái đổi tính toán một chốc phía sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện lần này cắn nuốt đại thụ tinh rễ cây tăng trưởng bắp thịt thuộc tính chỉ có. Cái khác thuộc tính một nửa, chẳng lẽ nói, có thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Tăng lên độ khó gia tăng thêm Vệ Tiểu Bắc theo sau đem lực chú ý tập trung có bắp thịt thuộc tính. Thượng, điểm tiến hóa tiêu hao 2 điểm, bắp thịt thuộc tính tăng lên không? 01. Quả thế, Vệ Tiểu Bắc xác định này một chút, đem bất kỳ hạng nào chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Như vậy muốn tăng lên hạng này chi nhánh thuộc tính, đi tiêu hao, điểm tiến hóa tăng gấp đôi. Điều này cũng ý thứ hàm xúc này một ít có thể tăng cường thuộc tính bảo vật đang uống từ phía sau. Hiệu quả cũng sẽ giảm phân nửa. Hoàn hảo chính mình phát hiện này một chút. Vệ Tiểu Bắc trong lòng may mắn lên, nếu như không có phát hiện này một chút lời nói, chính mình nhất định sẽ đem điểm tiến hóa vùi đầu vào thân thể cường tráng độ phía trên. Gắng đạt tới đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 20 điểm mà ni nhưng hiện tại phát hiện này. Một chút phía sau, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn liền cẩn thận hơn nhiều, mặc dù nói bất kỳ hạng nào chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Đem sẽ xuất hiện một hạng căn cứ vào nên chi nhánh thuộc tính năng lực đặc thù. Nhưng phía sau nếu như gặp phải đại thụ tinh rễ cây như vậy trực tiếp gia tăng thuộc tính bảo vật. Cũng có chút lãng phí. Hơn nữa, thân thể cường tráng độ, chính mình tạm thời cũng đủ dùng. Nếu lại độ gia tăng lời nói, cho nên khiến cho thân thể biến hóa, có lẽ liền sẽ khiến cho những người khác chú ý. Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn gây nên sư phụ, sư huynh quan tâm quá nhiều. Trầm tư một chút, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung đến thủ đoạn phối hợp tính thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.